Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương 52, một loại 10 điểm lợi hại thần thú. Tại Từ Trường Sinh châm cứu trị liệu về sau, lại đi qua 3 ngày tu dưỡng, dùng 6 cánh tử chi, Đặng lão tướng quân quái bệnh quả nhiên đã tốt 7-8 phần. Rốt cuộc không có xuất hiện tùy thời hôn mê tình huống. Mà căn cứ Từ Trường Sinh lời giải thích, chỉ cần liên tục dùng 6 cánh tử chi 10 ngày, hắn quái bệnh liền có thể triệt để trị tận gốc. Nhìn xem làm phức tạp chính mình nhiều năm quái bệnh, nhiều ít danh y tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Mà vị này Từ công tử, tiện tay mấy châm, liền đem chính mình chữa lành. Mà 6 cánh tử chi, tại vị kia Từ công tử xem ra, tựa hồ chỉ là nát đường phố cỏ dại giống như. Đặng lão tướng quân mong muốn lại thanh toán một chút tiền xem bệnh, lại bị Từ Trường Sinh một câu cho chẹn họng trở về. Này loại 6 cánh tử chi, đừng nhìn có cái linh chi chi chữ, tại ta trước kia chỗ ở, vậy liền cùng kẹo dẻo giống như. Mỗi tháng đều phải móc xuống một chút cho ăn con lừa. Bằng không dáng dấp quá nhanh, thực sự ảnh hưởng mỹ quan. Mà trên thực tế, 6 cánh tử chi dạng này chân quý chủng loại, sớm tại mấy trăm năm trước, liền đã tại Đại Hạ Hoàng triều cảnh nội mất tích. Bực này thiên tài địa bảo, có thể nói là có tiền mà không mua được. Chỉ có thông qua cùng nước láng giềng mậu dịch, mới có thể dùng kênh đặc thù, giá trên trời mua sắm, mà lại số lượng 10 phần có hạn. Không nghĩ tới tại Từ công tử chỗ này, lại trở thành cho ăn con lừa cỏ dại. Khó trách đầu kia lừa đen sẽ mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. Lý Đạo Nhiên chờ người tâm lý cuối cùng cân bằng một chút. Nguyên lai, cũng không là đầu kia lừa đen thiên phú quá mạnh, mà là hắn, thức ăn thật sự quá tốt rồi, đừng nói là con lừa, coi như là một con lợn, đi theo tiên nhân bên người đến mấy năm, sợ là cũng phải biến thành một đầu tiên heo đi. Một ngày này, cảm giác mình đã gần như hoàn toàn khôi phục Đặng lão tướng quân. Cũng không ngồi yên được nữa, chuẩn bị trở về đế đô, hướng Đại Hạ quân vương xin đi giết giặc xuất chiến, biên quan chiến sự. Thay đổi trong nháy mắt, hắn đã chậm trễ thời gian quá dài, cho nên hắn nhất định phải nhanh trở về, chủ trì toàn cục. Bất quá trước đó, hắn còn muốn hướng Từ công tử chào từ biệt. Cho dù đối với Từ công tử mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi, nhưng là đối với hắn mà nói, lại là đại ân cứu mạng. Tắm gội thay quần áo về sau, Đặng lão tướng quân tựa như triều thánh, đi tới Trường Sinh y quán. Khi hắn chạy tới y quán thời điểm, mới phát hiện Từ Trường Sinh cũng không đang nhìn xem bệnh, mà là tại nội đường giáo Diệp Phàm vẽ tranh. Từ công tử thật có nhã hứng a. Đặng lão tướng quân ở trước cửa nhẹ nhàng chụp chụp, thoáng cắt ngang Từ Trường Sinh, hướng hắn ôm quyền chắp tay. Lão hủ Đặng Vân Long, quấy dày, nguyên lai là Đặng lão tiên sinh. Từ Trường Sinh thả ra trong tay bút lông, cười nói, không quấy dày, vừa vặn, ta vẽ cũng đã vẽ xong. Giờ phút này, trong phòng ngoại trừ Từ Trường Sinh cùng Diệp Phàm bên ngoài, Vân Chi công chúa cũng ở trong đó, kéo lấy cái má nhìn Từ Trường Sinh họa tác, như có điều suy nghĩ, đến mức Tiểu Ly Miêu Tố Tố, nguyên bản ở một bên trên bàn sách ngủ gật. Nhưng khi Từ Trường Sinh nắm họa tác vẽ cho tới khi nào xong thôi, lại không khỏi dùng mình một cái. Tố Tố ngưng mắt nhìn lại, đã thấy Từ Trường Sinh vậy mà vẽ lên một cái toàn thân vàng nhạt, lắng tai đuôi dài, hình dáng như chuột động vật. Chẳng qua là, nàng mặc dù sinh trưởng tại Thập Vạn Đại Sơn, nhưng từ chưa từng thấy qua sinh vật như vậy, càng là chưa từng nghe thấy. Vân Chi công chúa cũng một mặt mê hoặc mà nhìn xem Từ Trường Sinh họa tác, nhịn không được tò mò hỏi, Từ công tử, ngài tranh này đến là vật gì? Đây chính là một loại hết sức lợi hại thần thú. Từ Trường Sinh nhìn lên trước mắt họa tác, tựa hồ là nhớ lại chuyện cũ, như là mộng nghe, lại như nói một mình. Chậm rãi nói, này loại thần thú, cũng có thể xưng là Pokemon. Cái này Pokemon, liền là hắn bên trong phi thường chịu hoan nghênh Pikachu. Pokemon, Pikachu, mọi người một mặt mộng bức. Chẳng lẽ, cái này là đến từ tiên giới thần vật? Ha ha, dùng thông tục một điểm thuyết pháp đâu. Liền là một loại có khả năng phóng thích lôi đình lôi thú. Từ Trường Sinh lắc đầu cười nói. Trong lúc rảnh rỗi, tiện tay như thế một vẽ thôi. Quá lâu không có vẽ lên. Cảm giác bút vẽ đều có chút không thảo. Nói xong, Từ Trường Sinh liền đem bức tranh gỡ xuống. Vậy mà trực tiếp vò thành một cục. Liền muốn ném vào soạt rác bên trong. Công tử chậm đã. Đặng lão tướng quân vội vàng gọi lại Từ Trường Sinh. Hít sâu một hơi, lúc này mới cắn răng nói. Từ công tử, lão hủ có một cái yêu cầu quá đáng. Từ Trường Sinh nháy nháy mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đặng lão tướng quân. Đặng lão tiên sinh có chuyện gì? Cứ mở mơ là được. Công tử bức họa này làm. Lão hủ nhìn xem 10 phần yêu thích, mà lại công tử trong miệng nói tới bảo. Pokemon, thực sự gọi người cảm giác mới mẻ. Lão hủ mong muốn đem công tử này mua về. Không biết công tử có thể nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. A, Từ Trường Sinh đầu tiên là sững sờ. Chợt cười nói, bỏ những thứ yêu thích. Ha ha, cắt cái gì yêu a? Tranh này cũng không có vẽ xong. Ta ban đầu đều chuẩn bị ném đi. Nếu lão tiên sinh mong muốn. Ta đây đưa cho ngươi chính là khách khí cái gì, cái này, đặng lão tướng quân nghe xong, bỗng cảm giác thụ sủng nhược kinh, liên tục khoát tay nói, vô công bất thụ lộc, lão hủ há có thể trắng muốn công tử họa tác. Nói xong, đặng lão tướng quân theo nạp linh giới bên trong, lấy ra một cái túi linh thạch, chậm rãi nói, đây là 500 khối linh thạch trung phẩm. Lão hủ lần này ra tới vội vàng, không mang nhiều ít linh thạch. Lúc này lão hủ trên người toàn bộ linh thạch. Từ Trường Sinh nháy nháy mắt, đã sớm nghe nói tại tu tiên giới, hoàng kim bạch ngân những vật này, mặc dù cũng là tiền tệ, nhưng linh thạch mới thật sự là đồng tiền mạnh. Không nghĩ tới, vị lão tiên sinh này cư nhiên như thế ưa thích chính mình vẽ Pikachu. Thế mà cầm linh thạch tới trao đổi. Sớm biết, chính mình nhiều vẽ mấy chương. Cái gì rượu con ếch hạt giống. Tiểu hỏa long, Jenny rùa, hết thảy chỉnh lên a. Nghĩ tới đây, Từ Trường Sinh cười hắc hắc. Hướng một bên Vân Chi công chúa dò hỏi. Yêu tộc cô nương, linh thạch này cùng bạch ngân tỷ lệ là bao nhiêu tới? Công tử không biết sao? Vân Chi công chúa đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng, tiên nhân căn bản cũng không cần linh thạch thứ này, lại làm sao có thể biết linh thạch hối đoái tỷ lệ đây? Đối với tiên nhân đến nói, linh thạch không cũng chính là đá bình thường mà, ta đương nhiên không biết, ta đều nói ta là phàm nhân một cái, các ngươi tu tiên giới sự tình, ta có thể là tuyệt không hiểu. Từ Trường Sinh một mặt bất đắc dĩ. Ha ha, Vân Chi công chúa xấu hổ cười một tiếng. Đúng vậy a, ngài là không tu tiên. Ngài vốn là tiên, còn tu cái gì a? Này nguyên thạch hối đoái bạch ngân tỷ lệ mà. Bình thường tới nói, một khối hạ phẩm linh thạch có thể hối đoái 1 vạn lượng bạch ngân, mà một khối linh thạch trung phẩm thì có thể hối đoái 100 khối hạ phẩm linh thạch. Vân Chi công chúa cười làm Từ Trường Sinh. Đáp lại, nói cách khác, một khối linh thạch trung phẩm hối đoái bạch ngân liền là 100 vạn chiếc. 500 khối linh thạch trung phẩm. Từ Trường Sinh mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Nói cách khác, vừa rồi vị kia đặng lão gia tử cho ra một cái túi 500 khối linh thạch trung phẩm. Chờ giá tại 500 triệu lượng bạch ngân. Đậu đậu thật đậu, 500 triệu, Từ Trường Sinh trong lòng lập tức nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Ăn hay chưa hiểu biết thua thiệt a. Chính mình thế mà cùng tu tiên giả đàm hoàng kim bạch ngân. Đơn giản thiệt thòi lớn. Nhỏ, cách cục nhỏ, sớm biết Vân Chi cô nương ra bên trong có tiền như vậy. Chính mình còn muốn cái gì bạch ngân, trực tiếp muốn linh thạch a. Từ Trường Sinh trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, kiếm phàm nhân ngân lượng tính cái gì làm lớn làm mạnh. Đến kiếm tu tiên giả linh thạch, đó mới là phát tài con đường a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.